Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, bảy tông tội chi tham lam. Trương Dĩnh rung đùi đắc ý nói, vừa mới ngươi không phải đi cưa điện cảnh tượng đó rồi mà. Ta phải đi phòng số 101 quét dọn. Không nghĩ tới thấy cái tiểu cô nương kia ở đổi váy đỏ. Ta đi vào còn đem nàng sợ hết hồn. Ha ha ha, người nói tốt hay không chơi đùa. Khóe miệng của Từ Khuyết vừa kéo. Lần sau chú ý một chút. Cái kia tiểu cô nương lá gan có chút nhỏ. Được rồi. Ta sau đó liền hỏi nàng lão bản ngươi tại sao không nhiều mở mấy cái căn phòng. Nàng lại còn nói, những căn phòng khác khả năng quá nguy hiểm. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Khả năng nàng diễn quỷ diễn nhiều rồi. Nhập vai diễn quá sâu. Trương Dĩnh cười ha hả nói. Ha ha, ha ha. Từ Khuyết cười theo hai cái. Sau đó nói, mấy ngày nay ta sẽ lái nhiều mấy cái căn phòng. Ừ. Vậy dạng này tốt nhất. Bất quá nhân thủ sợ rằng lại không đủ. Lý Nhị Cầu thở dài một cái. Hơn nữa ta lão bà sắp sinh. Mấy ngày đó ta muốn chiếu cố nàng. Đây là nhất định phải. Từ Khuyết gật đầu nói. A, ngươi phải chiếu cố ngươi lão bà a. Kia thảm. Ta một người há chẳng phải là bận rộn vững. Trương Dĩnh vẻ mặt đau khổ nói. Không việc gì. Ta gần đây ở lại trong tiệm. Quả thực không được. Kêu thêm nhân. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói. Hắn không quá nguyện ý kêu thêm nhân. Căn này mãnh quỷ lâu bên trong bí mật thật sự là quá nhiều. Hắn không nghĩ lại để cho người biết được nơi này bí mật. Nếu như nói, ngay từ đầu hắn là để kiếm tiền mở mãnh quỷ ốc. Nhưng là bây giờ, hắn đã sớm không nghĩ thông rồi. Bây giờ còn mở ra mãnh quỷ ốc là... Nhưng thật ra là kiếm giá trị kinh sợ. Sau đó từ trong túi xuất ra 20.000 khối. Cho Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh một người 10.000. Nói, gần đây làm ăn khá khẩm. Ta lại không ở nơi này. Khổ cực hai người các ngươi rồi. Chút tiền này cầm đi. Cải thiện một chút sinh hoạt. Ai nha, cảm ơn lão bản. Lão bản ngươi nhân thật tốt. Trương Dĩnh dưới sự kích động. Đều đang không cà lăm, để cho Từ Khuyết tắc tắc kêu kỳ lạ. Lý Nhị Cầu cũng là kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ chối nói, Từ ca, cái này còn không tới phát tiền lương đây. Ta nói, trong tiệm công trạng không tệ, vậy sẽ phải nhiều hơn khen thưởng. Hơn nữa, không có các ngươi lời nói, ta đây làm ăn cũng liên quan không đi xuống. Thật sao? Từ Khuyết đem tiền hướng Lý Nhị Cầu trong túi nhét vào. Ngươi cứ cầm đi, cho nhiều ngươi lão bà mua nhiều chút đồ bổ. Ân ân, sinh được rồi hài tử. Ta để cho nàng tới thăm ngươi. Ho khan một cái này cũng không cần. An tâm mang hài tử. Từ Khuyết liền vội vàng cự tuyệt. Đùa, nếu như này đem nàng vợ con dẫn tới. Nếu như khá một chút kỳ vào mãnh quỷ lâu bị kinh sợ làm sao bây giờ? Lý Nhị Cầu cười ngây ngô gãi đầu một cái. Sau đó Từ Khuyết đề nghị buổi tối ăn lẩu. Ba người chính ăn nồi lẩu. Trò chuyện sau này trên phương diện làm ăn phát triển. Ăn không sai biệt lắm. Từ Khuyết mở điện thoại di động lên nhìn Tân Văn. Tin tức trang bìa lần nữa đưa tới hắn chú ý. Ngươi có tội vụ án lần nữa tới. Ngươi có tội, đây không phải là lần trước nhìn cái kia mập mạp trên người người chết tự sao? Lại phát sinh mệnh án. Từ Khuyết thần sắc động một cái, liền vội vàng click điều này Tân Văn. Căn cứ nội dung, người chết là một gã nữ luật sư. Nàng chết ở chính mình trong phòng làm việc. Căn cứ trên tin tức người chết tin tức cùng hình ảnh đến xem. Người chết hơn 40 tuổi. Lúc chết sau khi là nằm ở nàng trên bàn làm việc. Làm người ta chán ghét là nàng con mắt, lỗ tai, miệng, thậm chí mũi đều bị nhân nhét vào cuốn lại bách nguyên giấy lớn. cùng cái kia người chết mập mạp không giống nhau. Ở cổ nàng thượng, treo không phải là tấm ván, mà là dán một tấm A4 in giấy. Trên đó viết, ngươi có tội, bởi vì án mạng không có điều tra phá án. Cho nên bên dưới văn tự chỉ là đơn giản viết một ít liên quan tới người chết tin tức. Về phần án mạng nội dung không có quá nhiều địa nói tới. Chỉ nói là đây là trong thành phố phát sinh thứ hai tông viết, người có tội, ba chữ án mạng. Bây giờ cảnh sát độ cao hoài nghi, đây là nhất tông liên hoàn án mạng. Lần trước án mạng ở hiện trường để lại một cái hung thủ lưu lại máy ghi âm. Nhìn như vậy đến, lần này chắc có, từ khuất phân tích, mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu tiến hành cái này nhiệm vụ thực tập. Nhưng là trinh thám bản năng để cho hắn không kìm lòng được phân tích. Căn cứ này hai lên án mạng tình hình. Hung thủ là ngẫu nhiên gây án. Ẩn núp thời gian rất dài. Lấy năm làm đơn vị. Nói rõ hắn vì này liên tiếp án mạng chuẩn bị thời gian rất lâu. Đồng thời, hung thủ phải là một thành kính tông giáo nhân sĩ. Tín ngưỡng thanh trừ tội nghiệt. Được sống mãi. Trong lòng Từ Khuyết phân tích, lúc này một cái tin tức phát tới, Từ Khuyết nhìn một cái, là Tống Phương Phương, hỏi Từ Khuyết có rảnh không? Không phải là buổi chiều mới tách ra ấy ư, tại sao lại tìm ta? Trong lòng Từ Khuyết kỳ quái, bất quá vẫn là trở về có rảnh rỗi, ở mãnh quỷ lâu bên trong, lúc này Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh ăn không sai biệt lắm. Hai người cũng ôm bụng, với mang thai 10 tháng tựa như, ai nha nha, ăn xong ăn no, Trương Dĩnh nhìn mình tròn vo bụng, lắp bắp nói, cảm giác mình lại thối nát, người quá gầy, là muốn ăn nhiều một chút. Từ Khuyết cười một tiếng, đem điện thoại di động đặt tại trên bàn, Trương Dĩnh gật đầu một cái, lúc này một cú điện thoại gọi cho Trương Dĩnh. Trương Dĩnh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhất thời mặt đẹp biến đổi, sau đó tay run rẩy nghe điện thoại, mặc dù không có mở miễn đề, bất quá Từ Khuyết loáng thoáng nghe được thanh âm, cà lâm muội, nên trả tiền lại rồi, ta biết, hừ, ngày mai nhìn lại không tới tiền, ta một cây đuốc đem ngươi ra cũng đốt, ba, điện thoại cắt đứt. Trương Dĩnh mặt đầy ưu sầu. Từ Khuyết gắp một cây cải xanh diệp cho Trương Dĩnh. Nhàn nhạt nói, ngươi không phải là dọn nhà sao? Thế nào những người đó lại tìm đến ngươi? Đúng vậy, lần trước Dương Kiệt ở chỗ này sau khi rời khỏi. Ta ở chỗ này tin tức liền bị người ta biết rồi. Vốn là ta muốn trực tiếp dọn nhà, nhưng là nhất thời bán hội cũng không biết rời đi nơi nào. Thiếu bao nhiêu tiền? Từ Khuyết hỏi, biết ta bây giờ ta địa chỉ người kia. Anh ta thiếu hắn hơn 20 vạn, ca của ngươi người đâu? Từ Khuyết không khỏi cau mày hỏi, ta cũng không biết, thật lâu cũng không thấy rồi. Trương Dĩnh vẻ mặt thở dài, sau đó tức giận nói, những thứ kia người xấu, anh ta rõ ràng liền mượn hắn 5 hơn vạn. Lại lợi cổn lợi, biến thành hơn 20 vạn rồi. Quả thực không được, nếu không báo cảnh sát đi. Lý Nhị Cầu lo âu nói, những người đó cũng ăn tươi nuốt sống. Vô dụng, nếu như báo cảnh sát, nhiều lắm là bắt vài người. Bọn họ còn lại đồng bọn nhất định sẽ trả thù ta. Làm không tốt còn biết được nơi này làm loạn. Trương Dĩnh nói, bởi vì bi thương. Nàng cà lăm đều không bao nhiêu. Bất quá các người yên tâm, ta đem trong nhà cũ bán, đã đổi hơn 100.000 khối, trước có thể trả lại cho hắn môn. Trương Dĩnh sắp xếp nụ cười, cố gắng không để cho Từ Khuyết bọn họ lo lắng. Từ Khuyết cất điện thoại di động, nhàn nhạt nói, số tiền này không cần trả, ngày mai ngươi để cho bọn họ tới chỗ này của ta. Tới nơi này không được. Trương Dĩnh liền vội vàng lắc đầu. Khẩn Trương nói, bọn họ rất nhiều người, rất hung, sau khi đến vạn nhất đem khách hàng hù dọa chạy. Không việc gì,